Xin chào Trường An Phi 10, chương 129, cá này không phải cá kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống khiến Ngọc Tiết càng cảm thấy mọi thứ trước mắt thật không thực. Như thể cô đang mơ. Cô bước chậm rãi ra ngoài, từng bước một, nhìn quanh quất khung cảnh quen thuộc nhưng đã lâu lắm rồi mới lại thấy. Ánh mắt cô thoáng chút ngơ ngác, phủ của trưởng công chúa Sùng Nguyệt tọa lạc tại một vị trí đắc địa. Giữa chôn ồn ào nhưng lại thanh tĩnh, phía sau phủ còn có con sông Tây Khê chảy qua, tiện lợi cho việc lấy nước. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt sông, tạo ra những đợt sóng lấp lánh theo gió nhẹ nhàng lay động. Ngọc Tiết tiếp tục bước đi, bàn tay cô lo lắng nắm chặt vạt áo. Người đã mười mấy năm chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Giờ đây càng cảm thấy căng thẳng. Miệng cô khẽ thì thào. Thủy Vân Lâu ở phía Bắc. Phía Bắc, nhưng dường như cô không thể phân biệt nổi đâu là phía Bắc nữa. Đứng tại chỗ nhìn quanh để xác định phương hướng. Trong khoảnh khắc phân vân đó, một tia tỉnh táo chợt lóe lên trong mắt cô. Và điều đó lại khiến cô bồn chồn hơn. Nảy sinh ý muốn rút lui. Không, có lẽ cô không nên ra ngoài. Có người muốn giết cô. Chắc chắn có người muốn giết cô. Nhưng cô đã nhìn thấy ám hiệu của Điện Hạ. Cô cần phải đến Thủy Vân Lâu tìm câu trả lời. Ngọc Tiết đứng đó, cảm thấy trời đất quay cuồng. Ánh mắt do dự liên tục, mà không hay biết rằng trong bóng tối đã có một đôi mắt lạnh lùng dõi theo cô. Không xa đó, dưới tán cây long não già cả trăm năm, những cành lá xanh tươi rậm rạp tạo thành một bóng mát lớn. Trong đám lá dày đó, có một người ẩn nấp, lặng lẽ nâng lên một cây nỏ. Trên nỏ không phải là mũi tên thường mà là một cây kim thép lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Kim này có độc, chỉ cần chạm vào cơ thể người sẽ khiến nạn nhân nhanh chóng mất khả năng di chuyển. Người phụ nữ từ phủ trưởng công chúa bước ra, thần trí không rõ ràng, nếu ngã xuống giữa trưa hè oi bức này, cô sẽ chết một cách lặng lẽ, không kêu nổi một tiếng, cái chết sẽ không gây ra bất kỳ tiếng động nào, và dù sau đó có ai điều tra cũng không thể lần ra manh mối dẫn đến chủ nhân của hắn. Hiện giờ, hắn chỉ cần nhắm vào người phụ nữ thần trí mơ hồ đó. Rồi bấm cò nỏ là có thể hoàn thành nhiệm vụ kéo dài suốt 12 năm. Chiều hè này, tưởng chừng như bình thường, đã trở nên khác thường chỉ vì sự xuất hiện của người phụ nữ từ phủ trưởng công chúa. Người đàn ông nhích nhẹ nỏ, bắt đầu nhắm chính xác vào con mồi. Thường Tuế Ninh quay về phủ, trước tiên hỏi A Chiết và A Chí hôm nay có trở về chưa? Nữ tỳ trong sân lắc đầu. Thưa tiểu thư, chưa thấy A Chí tỷ tỷ trở về. Thường Tuế Ninh nhìn ánh hoàng hôn đang dần lặn xuống, vừa bước vào nhà vừa dặn Hỷ Nhi. Dạo này A Chí và A Chiết ở ngoài chịu khổ quá. Lát nữa bảo phòng bếp nấu chút thức uống giải nhiệt rồi mang cho họ. Ngọc Tiết suốt một ngày không xuất hiện, họ phải theo kế hoạch tiếp tục âm thầm canh chừng. Hiện tại, không còn cách nào tốt hơn. Nàng không chỉ cần Ngọc Tiết rời khỏi phủ trưởng công chúa, mà còn phải bảo vệ cô ấy khỏi những kẻ trong bóng tối muốn giết người diệt khẩu. Nhưng kẻ địch vẫn ẩn nấp, nàng không thể để lộ bản thân quá sớm. Nói cách khác, nàng đang giành người từ tay kẻ khác. Hơn nữa, còn đang cố gắng cướp Ngọc Tiết khỏi tay Minh Hậu và những kẻ đứng sau vụ đầu độc năm xưa. Nếu không muốn bị nghi ngờ và gặp rắc rối sau này, nàng không thể giành người bằng cách công khai. Dù nàng đã lập kế hoạch chi tiết và giao phó cho A Chí cùng A Chiết từ ngày hôm qua, nhưng rõ ràng đây không phải là một việc dễ dàng. Điểm thuận lợi duy nhất là nếu thực sự có kẻ nào đang rình rập chờ đợi để giết Ngọc Tiết, chúng sẽ không dám công khai hành động. Vì càng sợ bị Minh Hậu và các bên khác phát hiện, kẻ độc thủ năm xưa càng phải kiêng dè. Vì vậy, dù có hành động, chúng cũng sẽ bị bó buộc hơn so với nàng. Kế hoạch của nàng là lợi dụng tình thế bất ngờ để cướp người. Giờ nàng chỉ hy vọng Ngọc Tiết sớm ra khỏi phủ trưởng công chúa. Hoặc mùa hè này sớm qua đi. Nếu không, người của nàng cứ bị phơi nắng như vậy cả ngày. Lòng nàng cũng không khỏi áy náy. Nếu Thường Nhẫn biết suy nghĩ này của nàng, hẳn sẽ cảm động mà rơi lệ. Tối hôm trước, tướng quân đã dẫn 10 người đến gặp nàng, bảo họ nhận chủ nhân. Từ nay chỉ cần nghe theo nàng mà hành động. Chủ nhân là một nữ tử, nhưng điểm đáng quý là nàng rất say mê việc dùng võ để thuyết phục người khác. Có lẽ theo hầu một người như vậy, sau này họ sẽ có cơ hội phát huy khả năng, và võ công của họ sẽ không uổng phí. Quả nhiên, hôm qua cô nương đã tìm đến hắn, nói rằng có việc gấp cần giao phó. Thường Nhẫn không dám lơ là, thầm quyết định phải hoàn thành thật xuất sắc công việc đầu tiên này, để cô nương có thể thấy được khả năng của mình. Nghiêm túc chờ đợi, hắn nghe thiếu nữ nói, Nhẫn thúc, ta muốn ăn cá. Thường Nhẫn, hắn chỉ biết đáp, vậy, thuộc hạ đi mua, không, ta muốn ăn cá tươi. Loại vừa câu lên, Thường Nhẫn, cá, phải câu tươi, ở Quốc Tử Giám còn chưa ăn đủ sao? Hắn chỉ biết nói tiếp, vậy, thuộc hạ đi câu. Thiếu nữ gật đầu với hắn, nàng còn nói thêm, ta muốn ăn cá câu từ sông Tây Khê. Tam phụ nói nước sông ấy ngọt, nuôi cá rất tươi ngon. Thường Nhẫn, quả nhiên là học trò tốt của Kiều Tế Tửu. Vậy nên, giờ đây hắn đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, neo gần bụi lau ven bờ sông, cần mẫn câu cá, dưới ánh mặt trời gay gắt. Hắn đội chiếc nón rơm để che nắng, ngồi xếp bằng trên mũi thuyền, mắt dán vào cần câu. Có lẽ với những người qua đường hiếm hoi, hình ảnh hắn câu cá còn mê mẩn hơn cả Kiều Tế Tửu. Nhưng đáng tiếc là, cả ngày hôm nay, hắn chưa câu được con cá nào. Cá ở sông Tây Khê này thực sự không hiểu chuyện. Dù vẻ mặt Thường Nhẫn vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng khi liếc nhìn cái giỏ cá trống không bên cạnh, lòng hắn đã nóng như lửa đốt. Hắn chỉ muốn nhảy xuống sông bắt vài con cho xong, nhân tiện tắm rửa giải nhiệt. Nhưng trong khoang thuyền còn có A Chí. Cô nương sợ hắn mua bừa hai con cá về lừa nàng, nên đã phái nữ tỳ thân cận đến giám sát. Còn có chút lòng tin nào nữa không? Dù hắn đúng là đã nghĩ vậy thật, mặc dù trong lòng cảm thấy bực bội trước tính tùy hứng của cô nương, nhưng nhìn sợi dây câu vẫn bất động, Thường Nhẫn chỉ còn lại sự lo lắng và tuyệt vọng. Nếu hôm nay hắn về tay không, cô nương sẽ dựa vào đó mà trả lại hắn. Thì khi đối mặt với tướng quân và các huynh đệ, hắn còn mặt mũi nào để sống nữa? Đáng ghét, sông này có biết bao nhiêu con cá. Nếu một con bơi tới cắn câu của hắn thì có sao đâu. Chúng sẽ chết vì điều đó ư? Ừ, hình như đúng thật. Thường Nhẫn ngẩng đầu nhìn. Trời đã gần tối, thời gian còn lại cho hắn không còn nhiều. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, người đang ẩn nấp trên cây long não đã nhắm chính xác cây nỏ về phía cô gái mặc áo xanh. Sát khí vô thanh vô tức đã bao trùm khắp người Ngọc Tiết. Cô dường như cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm, hoặc có thể là nỗi sợ lại trỗi dậy. Con đường đến Thủy Vân Lâu còn rất dài. Mỗi khi nghĩ đến chặng đường này, cô lại muốn lùi bước. Ngay lúc cô đột ngột quay người lại, kẻ trên cây biết rằng không thể chần chừ thêm nữa. Cô gái nhút nhát này, không biết lần sau cô có dám bước ra nữa không? Vì vậy, hắn chuẩn bị bóp cò nỏ. Nhưng không chỉ có mình hắn không thể chờ lần sau. Lúc này đột nhiên có một bóng dáng xám xịt lao vào tầm ngắm của hắn. Đó là một cậu bé ăn xin khoảng mười mấy tuổi. Cậu ta chạy đến trước mặt Ngọc Tiết, quỳ xuống chắn lối đi của cô, tay cầm một chiếc bát sứt mẻ. Thưa nương tử, xin người làm phước, đã mấy ngày nay con chưa được ăn gì. Ngọc Tiết bị cậu ăn mày đột ngột xuất hiện làm cho hoảng sợ, theo phản xạ lùi lại. Thế nhưng lúc này, từ con hẻm không xa, hai tên ăn mày khác cũng chạy tới. Đó là vị nương tử từ phủ trưởng công chúa ra. Họ như nhìn thấy một món hời, lập tức lao tới xin xỏ ngọc tiết. Nương tử làm ơn, xin nương tử bố thí chút đồ ăn. Mặt mày và quần áo của họ đều bẩn thỉu, mùi mồ hôi và bụi bặm xộc lên khiến ngọc tiết choáng váng. Mỗi người đều tỏ ra vô cùng vội vã, làm cô bối rối không biết phải làm gì. Ta đã lâu không giao tiếp với người ngoài, ngọc tiết nói năng lắp bắp. Ta không có gì để cho các ngươi. Tuy nhiên, ba tên ăn mày vẫn vây quanh cô, thậm chí một người còn cố chộp lấy tay áo của cô. Hành động này khiến Ngọc Tiết hoảng hốt. Cô vội vàng hất tay tên ăn mày kia ra, tránh ra. Nhưng đúng lúc đó, nhiều người ăn mày khác nghe thấy tiếng động cũng ùa tới. Họ là những người ăn mày sống quanh con hẻm gần đó. Đều biết rằng các nữ tỳ từ phủ trưởng công chúa thường rộng rãi. Thấy vậy, họ liền bao vây Ngọc Tiết. Những người này tuổi tác lớn hơn, có người cầm bát trên tay, có người chống gậy, trông đáng sợ hơn ba tên ăn mày nhỏ ban đầu, khiến Ngọc Tiết càng thêm bối rối và lo lắng. Người đàn ông trên cây thấy tình huống này không khỏi cau mày. Hắn không thể ra tay trước mặt đông người như vậy, chỉ có thể hy vọng bọn ăn mày này nhanh chóng rời đi. Dù có xin được gì hay không, họ rồi cũng sẽ đi. Chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm một chút. Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn lại xảy ra ngay trước mắt hắn. Khi bọn ăn mày càng lúc càng đến gần, Ngọc Tiết hoảng loạn lùi bước, vô tình trượt chân và ngã xuống sông. Á, cô hét lên trong hoảng loạn. Người đàn ông trên cây biến sắc. Mùa hè mưa nhiều, dòng sông chảy xiết, bóng dáng màu xanh ấy vội vàng vùng vẫy trong nước, miệng ngắt quãng kêu lên. Cứu, cứu mạng, sao lại ngã xuống sông thế này? Có phải ngươi đẩy cô ấy không? Ta không có, là cô ấy tự ngã. Giờ phải làm sao? Tiêu rồi, đây là người từ phủ trưởng công chúa. Nếu họ tìm đến chúng ta, e là không ai thoát được. Mau, nhân lúc không ai để ý, chạy thôi. Bọn ăn mày hốt hoảng chia nhau chạy tán loạn, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Người đàn ông nhìn bóng dáng màu xanh đang chật vật trôi theo dòng nước, xác định không còn ai xung quanh, hắn lập tức nhảy xuống từ trên cây, lao nhanh về phía bờ sông. Ngọc Tiết biết bơi, nhưng trong cơn hoảng loạn, cô rối loạn tay chân, cứ để mình trôi theo dòng nước. Thường Nhẫn nghe thấy tiếng động, ngước mắt lên thấy có người ngã xuống sông. Đang định lên tiếng thì chợt cảm thấy chiếc thuyền dưới chân khẽ lắc, suýt nữa làm hắn ngã. A Chí lập tức chèo thuyền tiến tới. Thường Nhẫn vội vàng thu lại cần câu. Chiếc thuyền nhanh chóng tiếp cận người đang vùng vẫy dưới nước. A Chí cúi người đưa mái chèo về phía cô. Mau lên đây, thấy người cứu mình là một nữ tử, lại đang trong tình thế sinh tử. Ngọc Tiết không do dự, nhanh chóng nắm lấy đầu mái chèo. A Chí có sức lực lớn, nhanh chóng kéo người lên thuyền. Ngọc Tiết nằm dài trên sàn thuyền, ho khan và nôn ra hai ngụm nước. Xong chưa? A Chí vừa hỏi vừa đỡ cô dậy. Nghe thấy giọng nói quan tâm ấy, Ngọc Tiết khó nhọc ngẩng đầu nhìn cô. Định nói gì đó thì A Chí bất ngờ giáng một nhát mạnh vào cổ, khiến cô ngất xỉu ngay lập tức. Thường Nhẫn đứng nhìn cảnh này, mau chèo thuyền ra khỏi thành. A Chí vừa thúc giục Thường Nhẫn, vừa kéo Ngọc Tiết vào trong khoang thuyền. Đây là mệnh lệnh của tiểu thư. Nghe vậy, mặt Thường Nhẫn tái mét, vội vã cầm lấy mái chèo. Trước khi chèo đi, hắn còn liếc nhìn cô gái vừa bị kéo vào trong khoang. Cô nương nói về việc câu cá, hóa ra là muốn câu người này sao? Nhưng làm sao cô nương lại dám làm việc này giữa ban ngày ban mặt? Tuy nhiên, lúc này không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Giờ là lúc thể hiện năng lực của mình. Thường Nhẫn gắng sức chèo thuyền, mái chèo tạo thành những vệt dài trên mặt nước. Khi A Chí cứu người, Ngọc Tiết đã bị dòng nước cuốn đi một đoạn. Hơn nữa, Xung quanh bờ sông có bụi lau che khuất, nên hành động này không bị ai phát hiện. Khi người đàn ông đuổi tới bờ sông, hắn chỉ thấy loáng thoáng một chiếc thuyền nhỏ đang rời xa. Dù có nghi ngờ về chiếc thuyền đó, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục đuổi theo và quan sát hai bên bờ. Dòng sông này chảy về phía tây, nhập vào hộ thành Hà, từ đó có thể rời khỏi thành, nhưng Thường Nhẫn nhanh chóng lo lắng về một chuyện. Dù có thể dùng thuyền để ra khỏi thành, nhưng gần chỗ xuất thành chắc chắn sẽ có lính gác kiểm tra. Lệnh giới nghiêm sau Tết Đoan Ngọ được dỡ bỏ 3 ngày. Và hôm nay đã là ngày cuối cùng. Khi màn đêm buông xuống, lệnh giới nghiêm sẽ được khôi phục. Giờ trời đã gần tối, không biết có ra khỏi thành kịp hay không. Nếu may mắn gặp lính gác dễ tính thì tốt, nhưng nếu gặp phải người không chịu thông cảm mà còn khám xét thuyền rồi phát hiện ra cô gái lạ mặt thì sẽ rắc rối to. A Chí liên tục dục hắn nhanh hơn, rõ ràng là có người đuổi theo sau. Đi tiếp không xong, lùi cũng không được, hay là cập bến tại đây đi. Thường Nhẫn đề nghị, cứ lên bờ trước rồi tìm chỗ giấu người, mặc dù hắn vẫn chưa hiểu tại sao lại phải làm vậy. Không được, A Chí nghiêm giọng, tiểu thư đã dặn sau khi đưa người lên thuyền phải lập tức rời khỏi thành. Chậm trễ sẽ gặp biến cố, hiện giờ chỉ có cách duy nhất là rời khỏi thành, dù cô không biết hết mọi chuyện. Nhưng đã theo cô nương một thời gian, cô hiểu rằng khi tiểu thư đã ra lệnh, chắc chắn có lý do không thể không làm theo. Thường Nhẫn vốn không phải người lắm lời, nhà Thường luôn tuân theo kỷ luật quân sự. Đã được chủ nhân tin tưởng thì việc tuân lệnh đã ăn sâu vào máu. Thế nên, hắn cắn răng tiếp tục chèo thuyền. Đúng như hắn dự đoán, khi gần đến chỗ xuất thành, có lính gác chặn thuyền lại. Cửa thành có cây cầu treo, cả trên và dưới đều có lính canh. Hai lính gác cầm giáo dài chặn đường họ lại. Đoạn sông này giờ không cho phép đi thuyền. Nể tình Đoan Ngọ vừa qua, chúng ta sẽ bỏ qua lỗi các người không biết quy định. Nhưng cửa thành đã đóng, mau quay lại, trước lời nói cứng rắn không thể thương lượng của lính canh. Thường Nhẫn đang định lên tiếng thì bỗng cảm thấy A Chí ở phía sau kéo áo hắn. Quay lại nhìn, A Chí đưa cho hắn một vật gì đó. Cách chương.